Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trời! Vậy sao? Anh mỉm cười, nháy mắt mấy cái với cô, ôm lấy cô đến phòng ăn. Chúng ta phải đi ăn cơm. Cái nhà này có quy định, toàn bộ người đến đông đủ mới có thể dùng bữa ăn. Không thể để cho bà ngoại đợi quá lâu được. Cái gì? Sao anh không nói sớm? Cô đưa tay bắt lấy tay anh. Anh nhướng nhướng mày. Anh nói thì em sẽ chạy được sao? Nghe vậy, Lam Hiểu Hy mới ý thức mình còn bị anh ôm, mắc cỡ giấy giụa muốn xuống. Chân của em tốt rồi, mau buông em xuống đi. Anh ôm em, đi sẽ nhanh hơn. Hạ Tử Đam, anh đừng làm cho người ta mất thể diện như vậy chứ. Cô đỏ mặt. Không thể mất thể diện bằng người nào đó vừa đứng dậy đã tê chân, té ngã vào trong lòng anh đâu. Tiểu thư Lam Hiểu Hy à? Anh cười nhạo cô, còn cười hết sức vui vẻ. Sao em biết nhà anh phải ngồi kiểu đó chứ? Người ta không có kinh nghiệm, cũng không phải là cố ý nha. Đúng là thật mất thể diện. Nói xong, cô xin lỗi quay mặt đi, nhìn nóc nhà, nhìn sàn nhà, nhìn cánh tay của anh, nhưng không nhìn anh. Xem ra em mà gả cho anh, còn phải học rất nhiều lễ nghi truyền thống của Nhật Bản mới được. Đầu của cô lập tức quay cuồng. Thật hay đùa, không phải là muốn đem một quyển giày từ đầu xuống tận chân đấy chứ? Anh gật đầu một cái. Không sai biệt. Trời ơi! Em không lấy chồng. Khi còn bé, cô thường chơi trò này, đó là cực hình, cô vốn không phải thục nữ. Chỉ vì chuyện nhỏ này sao? Anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhìn cô. Đó là việc lớn. Đến phòng ăn, lồng ngực của Lam Hiểu Hy còn đập mạnh, mà cô vẫn ở trong ngực anh. Dĩ nhiên, biết anh đang cười cô, hơn nữa còn cười rất lớn. Thả em xuống đi, đồ quỷ sứ đáng ghét. Lần này anh rất nghe lời, khom người đặt cô xuống. Cô vừa rơi xuống đất, hai chân nhảy nhảy, chỉ sợ quỳ một chút, hai chân liền sẽ không thể nào chạy nhảy được. Thật là vô cùng thú vị. Hạ Tử Đàm nắm tay cô. Đi thôi, chúng ta đi vào ăn cơm. Cô nhìn chằm chằm bàn tay to. Anh đừng cầm tay được chứ, như vậy vô cùng... Mỗi lần đụng phải anh, toàn thân của cô sẽ nóng lên, đúng là rất kỳ lạ. Chúng ta phải nỗ lực, ra vẻ yêu nhau, nếu em không phối hợp, sẽ bị phát hiện. Anh cúi đầu, ghé vào bên tai cô nói. Rất nhột, cô né tránh, gương mặt hồng đến không thể hồng hơn. Nhìn gò má hơi hơi đỏ của cô, con người của Hạ Tử Đàm lóe lên, ngày sau đó lại thu lại, lôi kéo cô vào phòng ăn. Bà ngoại đã chờ bọn họ, hơn nữa, gương mặt không được tốt cho lắm. Thật xin lỗi, bà ngoại, thật xin lỗi, đã khiến bà phải đợi lâu. Vừa vào cửa, Lam Hiểu Hy đã cúi người chào, bộ mặt đều là áy náy. Trước tiên buồn cười nhìn cô một cái, lại cố ý lạnh lùng nói. Không cần dài dòng nữa, bà cũng rất đói rồi, mau tới đây, ngồi xuống đi. Dạ, bà ngoại. Lam Hiểu Hy ngoan ngoãn đáp lời, mới chịu tìm chỗ ngồi xuống, lại phát hiện mình phải ngồi quỳ chân ăn cơm. Trời ạ, người nào có thể tới cứu đôi chân của cô hay không? Nếu không phải khắp nơi đều là phải ngồi quỳ trên đệm tatami, Lam Hiểu Hy tin tưởng mình sẽ cực kỳ yêu thích cuộc sống nơi đây. Ngôi nhà tràn đầy hơi thở mùa thu, lá phong đỏ nhẹ nhẹ bay xuống, thi thoảng vài chú chim nhỏ ghé qua đây, bầu trời bao la, cảnh đẹp hết sức nên thơ. Sáng sớm hôm sau, cô đã bỏ dậy khỏi giường, chạy đến phòng bếp giúp việc bếp núc, thu xếp bữa ăn sáng mới vừa nấu xong. Gói kỹ cơm nắm, một chén canh đậu hũ, một ít đĩa rau cải, tất cả đều dùng đĩa của riêng từng người, tinh xảo khéo léo. Một tay cô giúp nấu mì, nấu cơm, không phải là vừa học, vừa cười ha hả, chính là vừa kêu lên, vừa vỗ vỗ tay như đứa con nít, quả thực rất vui. Hóa ra là làm như vậy. Cô nói nhỏ, chóp mũi còn dính ít cơm, nhưng căn bản cô không có chú ý đến, vẫn cúi đầu, nghiên cứu cơm nắm trên tay. Trước tiền đi ngang qua, nhìn thấy bộ dạng con nít của cô, giọng cười ha hà của cô rất hay và cũng dễ thương, nên bảo người dẫn cô tới phòng bếp. Đầu bếp nhìn thấy cô, đang muốn chào hỏi, lại lặng lẽ, di động bước chân rời đi. Qua một lúc lâu, bữa ăn sáng trên bàn trong phòng bếp rốt cục đã chuẩn bị xong. Đang muốn bưng bữa sáng lên trên bàn, quản gia Noriko đã đi tới, nói phu nhân phân phó, hôm nay bữa ăn sáng chuyển qua một phòng ăn khác. Nhà trước tiền có mấy phòng ăn vậy thưa bác? Lam Hiểu Hy mở miệng hỏi, vội vàng đem đồ vật bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net